Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 131, Mục Lan và Lý Trưng. 2, tuyệt đối sẽ không để ngươi thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Lâm An phủ nha phái hai sai dịch đến, áp rồi Mục Lan tới trước mặt Dư nương tử, nói là muốn mang nàng về nha môn để hỏi tội. Thấy Dư nương tử hoảng sợ, Mục Lan không khỏi thấy áy náy, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, nói một câu: "Dư nương tử, hôm nay ngươi cũng đã thấy đó, kỳ thực ta cũng chẳng thể bảo vệ bản thân, có lẽ chuyện này không thể tránh được, nhưng vẫn mong ngươi có thể đỡ giúp ta." Nói xong, nàng thu xếp vài quyển sách tụng sư quý giá, rồi theo sai dịch rời đi. Mục Lan vốn tưởng rằng sai dịch sẽ trực tiếp đưa nàng vào đại lao. Ai ngờ, thay vì vào phủ nha, hai người lại dẫn nàng ra ngoài một con phố, rồi vòng qua Lý phủ. Mục Lan ngẩng đầu nhìn thấy bảng hiệu Lý phủ, không khỏi ngẩn người. Đây là đại nhân. Hai sai dịch cúi đầu hành lễ với nàng. Mục Lan quay người lại, chỉ thấy Lý Trưng trong bộ quan phục đang đứng cách đó không xa. Lý Trưng khẽ chắp tay nói với hai sai dịch: "Đa tạ, các người vất vả rồi." Hai sai dịch được ân sủng, vội vã cáo từ rời đi. "Không phải nói muốn đưa ta vào đại lao sao? Sao lại đưa ta đến phủ của đại nhân vậy?" Mục Lan khó hiểu hỏi: "Ngươi nghĩ đại lao nha môn là nơi nào? Chỉ cần muốn là có thể vào, muốn ra là ra sao?" Lý Trưng mỉm cười, giọng điệu lạnh lùng mà cũng mang chút ái ngại: "Trước tiên, ngươi cứ ở lại trong phủ ta vài ngày đi." Thấy Mục Lan vẫn còn vẻ mặt lo lắng, Lý Trưng liền rời mắt, ngắn gọn giải thích: "Mẫu thân ta ở Lâm An, không có ai bầu bạn." Lời nói của Lý Trưng khiến Mục Lan hiểu ra ngay lập tức. Hồ Tam Nương ở Lâm An một lòng muốn tìm người phù hợp cho Lý Trưng. Lý Trưng dù có trốn cũng không thoát được, vì vậy hắn mới nghĩ ra kế này. Nhờ Mục Lan ở lại với Hồ Tam Nương để phân tán sự chú ý của bà, cũng không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng. Mặc dù Mục Lan cảm thấy khó xử, nhưng nghĩ lại những lần Lý Trưng giúp đỡ mình, nàng vẫn quyết định dũng cảm nhận lời. "Đại nhân yên tâm, ta sẽ tận tâm tận lực ở lại bên lão phu nhân." Lý Trưng gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia hài lòng, rồi quay người rời đi. Sau khi để Mục Lan ở lại cùng Hồ Tam Nương, Lý Trưng quay lại nha môn. Không hiểu sao, hôm đó công việc của hắn cứ bị sao nhãng, trong đầu cứ quay cuồng, làm gì cũng không tập trung. Đến khi trời tối, Lý Trưng mới lần đầu tiên rời khỏi nha môn. Khi bước vào cửa Thùy Hoa, hắn liền nghe thấy tiếng cười vang vọng của Hồ Tam Nương. Tiếng nói cười của mọi người cùng âm thanh leng keng náo nhiệt. Lý Trưng từ xưa luôn thích yên tĩnh, vì vậy trong phủ chỉ có vài hạ nhân, số lượng ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy trong phủ có động tĩnh lớn đến vậy. "Đại đại đại, tiểu, tiểu, a, lại là lão phu nhân thắng rồi." Tiếng ồn mỗi lúc một rõ hơn khi hắn tiến gần. Lý Trưng nhận ra mọi người đang tụ tập làm gì đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị không hề có chút biểu cảm, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Các ngươi đang làm gì vậy? Chơi cờ B, à, C là muốn bị lưu đày, hay là muốn C, H, E, M đầu?" Ngay lập tức, không khí trong sân im bặt, tiếng cười đùa ngừng hẳn. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Trưng, mặt mày đều lộ vẻ hoảng sợ. Ngoại trừ Hồ Tam Nương, tất cả đều dán giấy lên trán. Có người dài có người ngắn, nhưng dán nhiều nhất chính là Mục Lan, gần như khuôn mặt không còn nhìn rõ nữa. Nhìn thấy Lý Trưng bước vào, khí thế như muốn lôi tất cả bọn họ vào lao ngục. Hồ Tam Nương cũng hơi hoảng sợ, vội vàng giơ tay định lén lút giấu hết những con xúc sắc vào tay áo. "Ngồi im." Lý Trưng lạnh lùng ngăn cản, tay bóp C, H, A, TT, A, Y Hồ Tam Nương. Ánh mắt đảo qua bàn, nhìn những vật chứng phạm tội, giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Đây là ai mang vào? Mục Lan yên lặng giơ tay lên. Lý Trưng chớp mắt, ánh mắt sắc bén như D, A, O, B, A, N về phía nàng. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Mục Lan vội vàng tháo những tờ giấy dán trên trán xuống. Lúng túng giải thích, đại nhân, chúng ta chỉ chơi cho vui thôi. Tuyệt đối không có bài bạc. Nếu không tin, ngài có thể lục soát. Chúng ta trên người chẳng có lấy một đồng. Lý Trưng cau mày, ánh mắt lướt qua những người còn lại. Quả nhiên không thấy gì đáng ngờ. Chỉ có một ống thẻ khả nghi. Hắn thả Hồ Tam Nương ra, cầm ống thẻ đổ ra, từng cây một xác nhận, nhìn thấy trên thẻ chỉ là những lời trừng phạt nhẹ nhàng. Hắn mới từ từ buông tay, hùng hùng hổ hổ, tính dọa ai vậy? Hồ Tam Nương vẫn còn sợ hãi, vội vẫy vẫy tay, mặt mày tái mét, dù nói vậy, bà cũng không dám ở lại lâu, lấy cớ mệt mỏi, vội vàng trở về phòng nghỉ ngơi. Những hạ nhân còn lại cũng bị Lý Trưng dọa cho sợ hãi. Ai nấy đều vội vàng rút lui. Trong sân rộng lớn, chỉ còn lại Mục Lan. Một mình đối diện với Lý Trưng. Đây là cách ngươi bầu bạn với nương ta sao? Lý Trưng nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng. Mục Lan theo bản năng dùng mình, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nàng tháo hết những tờ giấy dán trên trán xuống, rồi nói... Đại nhân yên tâm, trong nhà chơi mấy thứ này, chỉ cần không phải đánh bạc thì quan phủ không thể truy cứu. Các phu nhân quyền quý ở Lâm An cũng chơi kiểu này. Nếu tất cả đều bị mang ra trị tội, thì sợ rằng nhà giam cũng không đủ chỗ giam giữ. Lý Trưng nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng, khẽ nói, xem ra ngươi là kẻ tái phạm, vẫn là kẻ 10 lần đánh bạc, 9 lần thua. Mục Lan nghe vậy, không nhịn được mà cười lớn. Ta 10 lần đánh bạc, 9 lần thua. Nàng hùng hổ xé hết những tờ giấy còn lại, rồi xắn tay áo lên, đoạt lấy cái hộp trong tay Lý Trưng, dẫm lên ghế rồi giơ cao. Khua khoáng, đại hay là tiểu, nàng đứng trên cao nhìn xuống Lý Trưng. Lý Trưng, Lý Trưng không nói gì. Mục Lan liền tự mình lớn tiếng. 3 cái 6, giọng nói của nàng vang lên, mở hộp ra 3 mặt 6, 1, 2, 3, Mục Lan lặng lẽ thở ra một hơi, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Lý Trưng, trong lòng không khỏi cười thầm, ngươi quả thực là không phải người dễ đối phó, Mục Lan lầm bầm trong lòng, Lý Trưng không nói gì, ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng sơn. Nhưng từ sâu trong đôi mắt ấy, thoáng hiện lên một tia phức tạp khó nói. Mục Lan nhìn hắn, bỗng dưng cảm thấy một chút bất an, nhưng lại không nói gì. Chỉ cúi đầu nhìn bát canh trước mặt, môi khẽ nhếch lên, ngươi không ăn cay. Mục Lan hỏi một câu, nhưng ngay khi lời vừa thốt ra, nàng cũng cảm nhận được sự không ổn trong không khí. Lý Trưng từ từ đặt chiếc đũa xuống. Ánh mắt không chớp nhìn nàng, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng lại mang theo một chút không hài lòng. Ai nói ta không thể ăn cay? Mục Lan bỗng cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng khẽ nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. À, không có gì, chỉ là ngẫu nhiên hỏi một câu. Không khí giữa hai người bỗng trở nên ngột ngạt, như có một thứ gì đó lơ lửng trên đầu. Khiến Mục Lan cảm thấy không thể thở nổi. Nhưng Lý Trưng chỉ nhìn nàng một lát rồi quay đi. Tiếp tục uống chén canh. Như thể mọi chuyện đã qua. Mục Lan thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lòng lại không khỏi cảm thấy một chút lo lắng. Lý Trưng nhìn nàng. Lại hỏi lần nữa. Mục Lan khẽ mím môi. Phó Chu. Nói xong. Nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không dám nhìn Lý Trưng nữa. Vội vàng xoay người tìm ớt, nhưng dù sao nàng cũng là khách, đối với phòng bếp Lý Phủ không quen thuộc, lục lọi một lúc lâu mà vẫn không tìm được. Cuối cùng, Lý Trưng bước đến, lấy từ trên giá một vải ớt. Một lát sau, Mục Lan mới hoàn hồn lại. Nàng bỗng nhận ra mình hình như có chút không nên. Bèn ho nhẹ vài tiếng, rồi quay lại ngồi xuống đối diện với Lý Trưng. Lý Trưng mặt không đổi sắc, thản nhiên múc thêm ớt vào chén của mình. Một muỗng, hai muỗng, ba muỗng, nhìn nước dùng đỏ au. Mục Lan không khỏi kinh ngạc, âm thầm thán phục, nàng vẫn luôn nghĩ rằng những người thích ăn cay đều rất nóng nảy. Nhưng không ngờ Lý Trưng, người vốn như một tòa băng sơn, lại cũng yêu thích cay đến vậy. Cho ta cũng hai muỗng. Nàng đẩy mặt chén về phía Lý Trưng. Lý Trưng nhìn nàng một cái, rồi múc hai muỗng cho nàng. Ngươi ăn cay được không? Trước kia ta không thể thiếu cay được. Mục Lan nâng mặt chén lên. Sau khi gả cho Phó Chu thì không ăn nữa, vì hắn không ăn được, cho nên trong nhà còn không có cả hạt tiêu. Lại thêm nữa, lại là Phó Chu. Lý Trưng tay run lên, vô tình múc thêm một muỗng ớt thật lớn vào chén Mục Lan, khiến nàng kêu lên, sợ hãi liên tục. Lý Trưng cố nhịn, nhưng không nhịn được, đừng nhắc hai chữ đó trước mặt ta. Mục Lan có chút ngơ ngác, hai chữ nào? Hạt tiêu, Phó, Chu. Lý Trưng từ kẽ răng nói ra hai chữ, xui xẻo. Ồ ồ, Mục Lan bừng tỉnh, nhíu mày, rồi cười thầm, à, đúng thật là xui xẻo. Lý Trưng lúc này tâm trạng mới hơi dịu lại. Hai người ngồi đối diện tại bàn bếp gỗ, ăn cay cùng nhau, mỗi người đều thêm nhiều ớt vào bát mình. Mục Lan ăn cay đến mức mặt đỏ bừng, không ngừng thở hổn hển. Mà đối diện, Lý Trưng cũng vậy. Mục Lan ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn hắn, rồi thấy Lý Trưng, người mà nàng luôn thấy như tảng băng, giờ cũng bị cay làm mặt đỏ hồng, trán dần ướt mồ hôi. Mục Lan không nhịn được bật cười. Lý đại nhân, người thật đáng yêu. Lý Trưng mặt càng đỏ hơn, có vẻ xấu hổ. Mục Lan ở Lý Phủ đã trốn được 7 ngày. Khi trở lại Chi Vi Đường, nàng lập tức đi tìm Dư Nương Tử. Vừa gõ cửa, Dư Nương Tử vừa nhìn thấy nàng, sắc mặt lập tức tái mét, như thấy ma, vội vàng đóng cửa lại. Mục Lan trong lòng bất an, gọi vài tiếng, nhưng Dư Nương Tử không chịu mở cửa. Nàng lại gõ cửa thêm một lúc, kết quả là một nam nhân đột ngột mở cửa, giận dữ mắng nàng rồi bảo nàng đi. Không cần phải đoán, Mục Lan biết ngay đó chính là hôn phu của Dư Nương Tử. Mục Lan lo sợ Dư Nương Tử giống như nàng, bị ép buộc đe dọa, vội vàng nhờ người đẩy cửa xông vào, giống như Tô Diệu Y đã từng cứu nàng vậy. Người biết nàng không? Nam nhân hỏi Dư Nương Tử. Dư Nương Tử lập tức lắc đầu. Ta chưa từng gặp nàng. Rõ ràng là ban ngày, người sao lại xông vào nhà ta? Rốt cuộc là muốn gì? Mục Lan đứng im tại chỗ, tay chân lạnh toát. Hôn phu của Dư Nương Tử liền báo quan với tội danh vô cớ xâm nhập tư gia, đưa Mục Lan đến quan phủ Lâm An. Trong năm đó, Mục Lan đã phải đối mặt với không ít vụ kiện, nhưng lần này nàng lại gặp phải tình huống khó khăn. May mà việc xảy ra vào ban ngày, không phải ban đêm, nên hình phạt cũng không quá nghiêm trọng. Lý Trưng sắc mặt lạnh lùng đến mức khiến người khác khiếp sợ, ánh mắt như sét đánh, một chưởng vung xuống, phạt nàng quỳ 10 lần. Mục Lan sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi, cố nén sự khó chịu, rồi gọi Dư Nương Tử lại gần. Ta có lời muốn nói riêng với ngươi. Dư Nương Tử lùi về phía sau, nấp sau lưng hôn phu, không thốt nên lời. Lý Trưng liếc nhìn lạnh lùng, ra lệnh cho tên sai dịch đứng bên, bảo hắn ta rời đi. Bên trong công đường chỉ còn lại Mục Lan và Dư Nương Tử. Dư Nương Tử cắn môi, rồi cuối cùng quỳ xuống trước Mục Lan, giọng yếu ớt, Mục Nương Tử, thực xin lỗi, chúng ta đã làm lành, nhưng ta không thể để hắn biết rằng ta đã tìm tụng sư. Vậy ngươi không có ý định hòa ly, phải không? Mục Lan nhếch môi, mấy ngày trước đây hắn đã đến xin tội, nói rằng sau này sẽ không bao giờ đối xử với ta như vậy nữa. Thật đó, Dư Nương tử mắt ngấn lệ. Mục Lan nhắm mắt, thở dài, người thật ngốc, loại người như hắn, lời nói có thể tin sao? Trượng phu đã từng động thủ với thê tử, một lần rồi sẽ có vô số lần sau. Lần này không giống trước, hắn đã quỳ xuống trước mặt ta. A, Mục Lan khẽ cười nhạt. Đó cũng chỉ là một lần, rồi sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Nụ cười của Mục Lan làm Dư Nương tử bừng tỉnh, cảm giác như bị K.C.S.T.H.C.S. bỗng nhiên đứng bật dậy, giọng nói đầy cuồng loạn. Ngươi cười cái gì? Ngươi đang coi thường ta sao? Ngươi có tư cách gì mà khinh thường ta? Nếu ngươi thật sự hiểu nam nhân, ngươi đáng lẽ phải gả cho một lang quân tốt. Sao lại gả cho một con thú vô lương tâm như vậy? Rồi cuối cùng để mình lâm vào tình cảnh này, bị thẩm vấn ở công đường, người cũng chẳng khá hơn ta là bao. Mục Lan im lặng không đáp. Thực ra, nếu Dư Nương tử mắng nàng, nàng cũng không đến mức đau lòng như vậy. Điều làm nàng đau nhất là cảm thấy bản thân vô dụng. Thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng nàng vẫn còn nhớ Phó Chu. Vẫn giữ thói quen của một phó phu nhân, và khi nghe người khác dùng Phó Chu để công kích nàng, nàng lại thấy đau lòng. Những điều đó luôn nhắc nhở nàng rằng nàng chưa từng mạnh mẽ như vậy, chưa từng tự tin như vậy. Nàng vẫn còn mãi nhớ về quá khứ, và vì quá khứ đó mà nàng tự sỉ nhục chính mình. Vì sao ta lại cố tình gả cho Phó Chu? Nàng thổn thức, mặt vùi vào khuỷu tay Giang Miểu, nước mắt thấm ướt ống tay áo của nàng. Giữa thế gian này có biết bao nữ tử, sao lại là chúng ta gặp phải những kẻ như vậy? Sao lại cho họ cơ hội làm tổn thương chúng ta? Đột nhiên, xe ngựa dừng lại, tiếng kinh ngạc của Sa Phu từ ngoài truyền vào. A, Tri Phủ Đại Nhân. Giang Miểu và Cố Ngọc Ánh sửng sốt nhìn nhau. Cố Ngọc Ánh vén màn xe lên, chỉ thấy Lý Trưng đứng trong mưa bụi, tóc ướt loang lổ, dáng vẻ lạnh lùng lại càng thêm thâm trầm. Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, đôi mắt lạnh lẽo của Lý Trưng lại sáng rực khi nhìn về phía Mục Lan đang tựa vào Giang Miểu. Hắn mở miệng gọi một tiếng, Mục nương tử. Mục Lan đang rơi nước mắt bỗng dừng lại, nàng từ từ quay đầu, ánh mắt nhìn vào Lý Trưng. Qua làn nước mắt và mưa bụi, nàng không thể rõ ràng nhìn thấy sắc mặt hắn, chỉ thấy hắn tiến lại gần, đặt một chiếc hộp vào tay Cố Ngọc Ánh. Cố Ngọc Ánh mở hộp ra, lấp lánh trong ánh mắt là một viên xúc sắc nhỏ xinh, đỏ như máu. Ngay khi nhìn thấy nó, không chỉ Mục Lan mà cả Cố Ngọc Ánh và Giang Miểu đều ngạc nhiên. Đó là một món tín vật, biểu trưng cho tình yêu. Ba người đồng loạt nhìn về phía Lý Trưng, nhưng ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên Mục Lan. Bốn ánh mắt giao nhau, Lý Trưng như muốn cười, nhưng nụ cười của hắn lại có chút gượng gạo. Hắn chỉ khẽ mím môi, không nói gì, như một ngọn núi im lìm và lạnh lẽo, ngăn cách giữa Mục Lan và chiếc xe ngựa. Mục nương tử, lại đánh cược một lần nữa đi. Hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp mà kiên định, đầy khí phách. Lý Trưng tuyệt đối sẽ không để nàng thua. Cách chương.